Mộc Vân xin mến chào quý thính giả đang theo dõi Đất U Linh. Hôm nay Mộc Vân xin giới thiệu tới quý vị hai tác giả trẻ Lê Quyên và Nguyễn Tân với truyện ngắn mang tên Ma Nữ Cướp Chồng. Một câu chuyện với quá khứ và hiện tại đang xen, mở ra những ân oán từ tiền kiếp, tạo nên những tình huống rất là ma mị và không kém phần kịch tính. Sau đây không để quý vị phải chờ lâu, chúng ta cùng đến với nội dung câu chuyện nhé. Tại một ngôi chùa cách trung tâm thành phố tầm 100 km, dòng người tấp nập chen chúc nhau kéo đến đây dâng hương lễ Phật. Không khí náo nhiệt vô cùng. Ngôi chùa nằm ở lưng chừng giữa núi, một ngọn núi có lịch sử lâu đời và được người đời truyền miệng bởi sự linh ứng của các vị thần Phật ngự tại đây. Cũng chính vì vậy, những tín đồ tin vào chuyện tâm linh đến dâng hương cầu khấn rất đông. Từ dưới chân núi, lượng người trải dài lên đến đỉnh nhiều không đếm xuể. Đặc biệt hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch, một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm. Mọi người về chùa dâng hương lễ cúng rất là đông, trong đó có Hà Anh. Hà Anh cùng với một cô bạn tên là Vi, cả hai đang thở hì hục vì mệt. Hà Anh lúc này gặp người, chống hai tay vào đùi, thở hổn hển nói: "Nghỉ một chút đi, tao mệt sắp xỉu rồi mẹ ơi." Vi nghe vậy thì liền dừng bước, quay sang nhìn Hà Anh cười mà nói: "Ai bảo thường ngày mày lười vận động chi, leo lên chưa được nửa đường đã than vãn rồi, chẳng có lòng thành gì cả." Hà Anh cầm chiếc quạt giấy vừa mua được từ cô bán hàng lưu niệm ở ven đường quạt phành phạch nói: "Lúc nãy mày cho tao đi cáp treo có phải là hay hơn không?" "Ôi, đi chùa này phải leo núi để cảm nhận cái thuốc vậy, mày đi cáp treo thì còn gì vui nữa." "Trời ơi, tao chưa thấy vui ở đâu hết trơn, chỉ thấy mệt thôi à." "Thôi, vào đây ngồi nghỉ một lát đi, cho bớt mệt rồi đi tiếp nè." Hà Anh nghe vậy thì gật đầu lia lịa như bắt được vàng. Cả hai đến bên đường tìm một nơi thích hợp để ngồi xuống nghỉ ngơi. Trước mặt họ là từng tấp người lên rồi xuống núi, già trẻ lớn bé đều có. Không khí quả thật là náo nhiệt. Hà Anh lúc này mới thắc mắc hỏi Vi: "Ủa, những ngày bình thường á, chùa này có nhiều người đến không Vi?" Vi vui vẻ lấy chai nước suối uống một ngụm xong rồi trả lời: "Ngày thường á thì vẫn có người đến, nhưng không có đông đúc như ngày lễ hoặc là Tết. Mày chưa có thấy đâu, những ngày Tết hả, người người kéo nhau về đây dâng hương trả lễ đông nghẹt, tắc luôn cả đường đó. Đông gấp mấy lần so với số lượng người hôm nay luôn." "Dữ dằn vậy hả? Hôm nay tao thấy như thế này là đã đông lắm rồi." "Bao nhiêu đây có là gì đâu." Chuyện là vài ngày trước, Hà Anh nghe Vi nói là chuẩn bị về quê, cho nên liền nảy ra ý xin về cùng. Hà Anh và Vi đang là sinh viên năm 2. Cả hai học chung lớp, ngồi chung bàn từ đó, cho nên quen biết rồi thân với nhau. Nhà Hà Anh nằm ở trung tâm thành phố. Gia đình cô thuộc vào hàng khá giả. Cô chẳng phải đi làm thêm vất vả để trang trải cuộc sống giống như Vi. Hà Anh là người hòa đồng, vui vẻ, dễ gần. Cả hai nói chuyện lâu dần rồi trở nên thân thiết. Hà Anh không giống như các cô cậu con nhà giàu khác, hay xem thường những người có gia cảnh, điều kiện kinh tế kém hơn mình. Ngược lại, Hà Anh còn rất niềm nở và hay giúp đỡ Vi. Từ đó Vi càng mến và trân trọng tình bạn của cả hai. Tình cảm của họ như chị em ruột, có chuyện gì thì đều tâm sự san sẻ với nhau. Nghe Hà Anh muốn về nhà mình chơi, Vi liền vui vẻ đồng ý. Nhà của Vi nằm cách chùa không xa, lại vừa đúng dịp rằm tháng 7 đông vui. Vậy nên Vi quyết định đưa Hà Anh đến ngôi chùa nổi tiếng gần xa ở quê mình cho bạn tham quan.

đột nhiên có một âm thanh gì đó phát ra. Hà Anh! Hà Anh! Âm thanh này nghe kỹ là của một người phụ nữ. Âm giọng này thanh vang trong không khí, làm cho người nghe bất giác lạnh sống lưng. Ai vậy? Mày không nhớ ra tao sao? Hà Anh! Giọng điệu đó trở nên sắc bén khi nhắc đến hai chữ Hà Anh. Hà Anh lúc này vô cùng hoang mang. Không biết giọng nói đó là của ai, và cũng không biết nó được phát ra từ đâu. Bỗng nhiên trên mặt hồ đổi lên từng đợt bong bóng nước, như có người lặn ở dưới vậy. Hà Anh tò mò lại gần mặt hồ để nhìn cho rõ. Chợt cô thất kinh hồn phách. Từ chỗ bọt nước ngòi lên một cái đầu người. Mắt chỉ một màu trắng, không có con người. Thân hình cô ta từ từ trồi lên. Một bộ đồ đỏ hiện ra, pha lẫn nâu nâu, do dính bùn sịn, càng tạo thêm sự ma mị của nữ quỷ. Hà Anh lúc này chợt nhớ đến vụ tai nạn xe hôm trước. Cô gái áo đỏ kinh dị kia chính là cô ta. Nữ quỷ nhìn Hà Anh cười lên một cái đầy mang trợ, rồi đưa tay về phía cô ngoắc ngoắc. Đến đây đi, đến đây, nhanh đến đây. Giọng nói vang vọng trong không gian như có mị lực. Mắt Hà Anh từ sợ hãi chuyển sang trầm xuống. Khuôn mặt lại vô hồn, cứ thế từng bước đặt chân đến gần mặt hồ. Bên kia con quỷ cứ kêu gọi, âm thanh dụ hoặc cứ vang lên bên tai. Hà Anh bây giờ đã đặt chân xuống hồ rồi. Cô lội xuống từ từ, đi đến nơi nữ quỷ đang đứng. Ngoài sân trước, Nguyên vừa qua tới. Vô tình gặp được ngoại của Hà Anh, bà hỏi. Mới qua chơi hả con? Dạ, con qua thăm ngoại. Vào nhà uống nước trà với ngoại nè. Dạ, mà Hà Anh đâu rồi ngoại? Rồi bay qua thăm ngoại hay thăm cháu của ngoại đây? thì dạ, con qua thăm cả hai. Đói rồi, Nguyên cười khì. Bà ngoại Hà Anh cũng biết ý, bèn nói. Đó, chơi với bạn ở nhà sau á, chỗ cái hồ sen đó. Dạ, vậy con ra đó gặp Hà Anh có chút chuyện. Lát con vào nói chuyện với ngoại sau ha. Đi đi. Nguyên dạ một cái rồi bước một mạch ra sau vườn. Ra tới hồ sen, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng Hà Anh vô hồn bước dưới mặt nước. Nguyên gọi mấy tiếng không thấy cô đáp lời. Cô cứ thế đi xuống hồ. Hồ sen này khá sâu, sắp ngập lên đầu mà Hà Anh vẫn không có phản ứng. Nguyên thấy vậy nhanh chóng nhảy xuống, lội đến ôm người cô lại. Sau đó kéo Hà Anh lên. Anh nhìn vào mắt của Hà Anh, thấy phần tròng đen biến sắc thành nâu. Anh đánh lên người cô mà gọi. Hà Anh, tỉnh dậy đi. Gọi một lúc Hà Anh mới lấy lại tỉnh táo. Nhìn thấy Nguyên cô giật mình, nhưng khi nhớ lại con nữ quỷ dưới hồ sen, cô sợ quá, nhào đến ôm chặt lấy anh. Anh cứu tôi với, dưới kia có con quỷ đó. Nguyên dỗ dỗ vai trấn an Hà Anh. Mặc dù anh không nhìn thấy gì cả, nhưng nhìn biểu cảm sợ hãi và hành động kỳ lạ của cô, Nguyên có chút hồ nghi. Có anh đây, không sao đâu. Trong khi đó, ở dưới một gốc cây, một bóng dáng mờ ảo với hai mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào Nguyên và Hà Anh với vẻ mặt vô cùng tức giận. Giọng của cô ta đầy uất hận. Anh Minh, anh không còn nhớ em nữa sao? Tại sao? Tại sao anh vẫn ở bên đó? Tại sao? Lại nói trước lúc Hà Anh về một ngày. Đêm đó ông ngoại Hà Anh đang ngủ, thì nghe có tiếng ai đó gọi. Ông cứ thế như kẻ vô hồn mà đi theo tiếng gọi ấy đến nhà kho. Ngôi nhà này của ông đã từ lâu đời, đã trải qua cũng mấy đời rồi. Khu nhà kho là nơi cấm kỵ của ngôi nhà này,

Ông Đình nghe xong cũng lấy làm tức giận. Kẻ nào dám ra tay với con ông? Chuyện này ông nhất định phải cho người điều tra ra. Ông cho gọi Hà Anh và Phấn đến để hỏi chuyện. Ta nghe nói hôm nay con gặp phải một đám người muốn giết con. Từ hôm nay con không được ra ngoài nữa. Như vậy sẽ không gặp nguy hiểm. Hà Anh biết là cha muốn tốt cho mình. Nhưng bắt cô ở nhà mãi chắc là chán chết cô. Cho nên cô nói. Lần sau ra ngoài á, con sẽ đưa theo người bảo vệ được không cha? Con cứ ở trong phủ mãi sẽ buồn chết mất. Không được, ở nhà là an toàn nhất. Thấy cha nhất quyết, Hà Anh biết không cãi được lời, cho nên đành im lặng ngoan ngoãn chấp nhận. Hạ Thu cũng có mặt, thấy Hà Anh được cha quan tâm như vậy, trong lòng càng thấy bực tức. Chỉ là một đứa con của vợ lẽ, sao ông ấy lại yêu thương như vậy chứ? Thu bây giờ mới lên tiếng nói. Nghe mọi người ngoài phủ bàn tán, hôm nay xảy ra chuyện á, em ba vào quán nước, nên sau đó mới bị bọn người kia tra tay. Nếu em ba đi đến nơi về đến chốn á, chắc không xảy ra chuyện gì rồi. Con còn nghe đâu á, em ấy vào quán gặp ai thì phải. Nghe Hải Thu nói, ông Đinh liền quay sang Hà Anh hỏi. Có thật vậy không? Con vào quán gặp ai? Hà Thu nhìn em mình cười nhẹ một cái, rồi nhìn ông Đinh nói. Người ta nói Hà Anh vào đó gặp một người đàn ông, trong hai người cũng thân lắm. Ông Đinh nghe đến đây mặt biến sắc, ông tức giận. Cái gì? Hà Anh, con đi gặp ai? Con dám nói dối để ra ngoài gặp đàn ông sao? Ông à, bình tĩnh đi, con Hà Anh nó không có gì vậy đâu. Bà Hương từ đâu đi vào, thấy con gái bị vu oan, liền nói đỡ cho con. Ông Đình nghe vậy lấy làm không vui, ông nói. Bà im lặng để tôi dạy con. Nói, con đi gặp ai? Con không đi gặp ai cả cha, con đi chùa là thật. Lúc về hơi khát, cho nên con dừng chân vào quán uống nước. Vừa lúc gặp Trần Minh, con của nhà họ Trần, và anh ta đã ra tay cứu con thoát chết đó. Xưa này con gái không bao giờ dám nói dối cha mẹ, cho nên xin cha hãy tin con. Ông Đình, bà Hương đều ngạc nhiên khi nghe Hà Anh nhắc đến Trần Minh. Ông Đình hỏi, Trần Minh sao? Đúng rồi, cậu ta là con trai của Trần Dương bà. Tốt lắm. Nếu cách xui được với Trần Gia là chuyện tốt. Còn quen cậu ta chả chấp nhận. Nghe cha mình nói như vậy, Hà Anh vừa ngại ngùng vừa bối rối. Giữa hai người họ đâu có gì xảy ra. Sao cha mình lại nói như vậy? Cha nói gì vậy? Con chỉ vô tình gặp anh ta và nói chuyện qua lại vài câu thôi à. Con không có ý gì với anh ta hết á. Cha nói vậy đó. Nếu còn quen cậu ta, cha tán thành. Cha kỳ quá, con về phòng đây. Hà Anh đỏ cả mặt quay về phòng. Bên này ông Đinh quay sang nói với bà Hương, giọng vui mừng. Con gái lớn rồi, cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi. Hà Thu nhìn cha mình, lòng đầy ấm ức. Cứ nghĩ ít nhất Hà Anh cũng bị phạt. Không ngờ cha mình nghe đến phủ Trần đã vui đến mức quên hết gia giáo lễ nghi. Tại một diễn biến khác ở Trần Phủ, Trần Minh đang thất thần vừa đi vừa nhớ về người con gái của nhà họ Đinh. Anh tự hỏi, không biết đến khi nào mới được gặp lại cô gái ấy. Ngay cái nhìn đầu tiên, anh ta đã bị sự dịu dàng khôn ngoan của Hà Anh làm cho say đắm. Tiếng sét ái tình đã đánh trúng anh ta. Mãi suy nghĩ bản thân bước vào sảnh chính của Trần Phủ lúc nào không hay. Cha Trần Minh đang ở đó. Thấy con trai về, mặt mày có phần tươi vui liền hỏi. Sao rồi? Kiếm được vợ chưa? Lại là câu hỏi này. Anh chỉ mới 20 tuổi, vẫn chưa muốn lấy vợ. Nhưng cha thì cứ bắt Trần Minh kiếm vợ để sinh con đẻ cái. Ông nói năm nay ông đã già lắm rồi, Ông sợ chậm trễ sẽ không kịp nhìn mặt cháu nội của mình. Ông Trần cũng là người rất đặc biệt. Ông tuy là người có địa vị và giàu có, nhưng cả cuộc đời ông chỉ yêu thương mỗi một người vợ. Nhưng lúc sinh Trần Minh thì bà đã mất. Ông Trần vì thế mà vô cùng đau lòng. Một tay ông gà trống nuôi con, chăm sóc cho Trần Minh tới tận bây giờ. Ông cũng không quan trọng việc môn đăng hộ đối, bởi nhà ông thiếu thứ gì. Chỉ cần con mình hạnh phúc là được. Trần Minh nghe hỏi thì bất giác nhớ đến Hà Anh, liệt nói. Báo cho cha hay một tin, là con đã kiếm được người thương rồi. Hả? Là ai? Dám được cha đích thần qua hỏi cưới. Dạ, là con gái của nhà họ Đinh. Ông Dương hoảng hốt, đứng bật dậy nói. Con nói sao? Con gái của Đinh Thượng. Nói rồi ông từ từ ngồi xuống. Con gái của nhà họ cũng không nghe tiếng xấu gì. Với lại hai bên cũng có chút giao tình, cho nên việc kết xui với nhau sẽ có nhiều thuận lợi. Điều này rất tốt. Nghĩ đến đây ông Trần gật gật đầu. Thôi được, để cha coi ngài thích hợp sang hỏi cưới cho con. Trần Minh cười dạ dạ một cái, rồi xin phép về phòng. Hai hôm sau, ông Trần liền dắt con trai sang Đinh phủ nói chuyện. Ông Đinh hay tin Trần Dương qua nhà thì lấy làm bất ngờ cộng thêm vui mừng. Ông liền cho gia đình gấp rút chuẩn bị trà bánh, đồ ăn thức uống tử tế. Ông Trần bước vào sảnh, hai ông bà Đinh vui mừng niềm đỡ tiếp đón. Đoạn ông Trần nói. Chào ông Đinh, lâu rồi không gặp, ông vẫn khỏe chứ? Vâng, tôi vẫn khỏe. Mời ông Trần ngồi. Ông Trần ngồi xuống, ông Đinh cười hỏi. Hôm nay ông Trần đến chắc hẳn là có chuyện. Không biết là ông có chuyện gì? À, chẳng giấu gì ông. Chuyện là thằng con nhà tôi có để ý con gái nhà ông. Cho nên tôi muốn qua đây để hỏi vợ cho nó. Nếu gia đình ông đồng ý thì mình tổ chức cho hai đứa nhỏ cái lễ đính hôn. Ông Đinh nghe vậy thì vui mừng lắm. Ông liền gật đầu. À, chịu chứ sao không? Tôi ưng lắm ạ. Nhưng mà nhà tôi có hai đứa con gái. Không biết cậu Trần Minh để ý đứa nào. Hà Thu từ trong nhà bước ra. Người hầu theo sau bưng một đĩa bánh ngọt. Hà Thu không để mọi người lên tiếng hỏi. Cô ta nhanh miệng nói. Con nghe nói hôm nay nhà có khách quý đến, cho nên con tự tay xuống bếp làm bánh ngọt để tiếp đãi. Hà Thu nhìn qua Trần Minh. Cô ta từng nghe đến anh, nhưng chưa gặp mặt bao giờ. Hôm nay trông thấy Trần Minh, cô ta đã đứng bất động mất mấy giây. Một người đàn ông có đôi mày tướng, gương mặt toát lên vẻ chính trực, thân người dạm dở, đúng thật là tuyệt phẩm. Hà Thu đã chấm Trần Minh ngay cái nhìn đầu tiên. Trần Minh thấy Thu nhìn mình chăm chú, làm anh có chút khó chịu. Anh tránh ánh mắt nhìn đi nơi khác, mong ngóng Hà Anh sẽ xuất hiện. Ông Đình chưa nhận được câu trả lời từ câu hỏi trước đó, bèn hỏi lại lần nữa. Trần Minh lúc này mới nghe rõ câu hỏi và nói. Dạ, người con muốn cưới là Hà Anh. Không biết Hà Anh có trong phủ không ạ? Con muốn gặp cô ấy để nói chuyện một lát. Ông Đình vui vẻ trả lời. Ờ, để ta cho người đưa cậu đi gặp nó. Thu, con dắt cậu Minh đến gặp em đi con. Thu từ lúc nghe Trần Minh nói muốn cưới Hà Anh, trong lòng đã đùng đùng lửa giận. Nhưng ở trước mặt anh ta, cô phải tỏ ra vẻ dịu dàng hiền lành. Cô đành nén đi cơn tức và nặn ra một nụ cười gượng, rồi đưa Trần Minh đi đến biệt viện nơi của Hà Anh ở. Hà Anh đang ngồi ở bàn đá cạnh vườn hoa trước phòng của mình để thêu thùa. Gặp được Hà Anh, Trần Minh quay sang kêu Hà Thu có thể đi được rồi. Cô ta tức lắm, nhưng để giữ phép lịch sự và vỏ bọc mình đang tạo dựng, cô ta đành rời đi. Trong lúc Hà Anh mải mê theo căng tay, chưa phát hiện ra sự tồn tại của mình, Trần Minh nhẹ nhàng đi đến gần, tính tạo cho cô bất ngờ. Nhưng cô đã phát hiện ra có người đến.

Bà tin con gái mình không làm những chuyện đó. Bà nhất định sẽ tìm được kẻ hại con của bà. Xưa nay Hạ Thu luôn đố kỵ và ghen ghét với con bà. Có khi nào là đó không? Bà nhớ lại, lúc sáng gia đình của Trần Phủ qua hỏi cưới con mình. Thái độ của Hạ Thu khi đó có chút khác lạ. Hay là vì chuyện này mà con Thu đã ra tay hãm hại Hạ Anh hay không? Rất có thể chứ. Nếu thật sự là như vậy, thì đừng mong yên ổn được chứ bà. Bà sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Hãy đợi đấy. Ở một căn phòng khác, sau khi thấy Hạ Anh đã bị lôi vào nhà co, Hạ Thu quay về phòng riêng của mình, nở lên một nụ cười nửa miệng. Cô ta nhớ lại, lúc mình từ nhà ông thầy quay về, liền lệnh cho đứa hầu thân cận, dần lúc không có ai, đem cái hình nhân bỏ vào phòng của Hạ Anh. Mọi chuyện trót lọt, cô ta lập tức sai người đi báo cho ông thầy tiến hành theo kế hoạch của mình. Kết quả đúng là không làm cô ta thất vọng. Hạ Thu thấy hả dạ trong lòng, chỉ còn một bước nữa thôi, bản thân sẽ thành vợ của Trần Minh. Mọi thứ của Hạ Anh cô ta đều muốn chiếm lấy. Nghĩ vậy cô ta chợt cười lên hà hả một cách thâm độc. Vừa qua ngày hôm sau, ông Trần một lần nữa dẫn con trai qua nhà. Lúc này ông Đinh có hơi lo lắng vì Hạ Anh đã bị ông nhốt trong nhà kho. Nhưng ông Trần đến đây là vì có chút thay đổi trong chuyện hỏi cưới lần trước. Ông Trần đi thẳng vào vấn đề. Chào ông. Hôm nay tôi qua đây là vì muốn thay đổi đến ước một chút. Chuyện là thằng con tôi nó muốn cưới cô Hạ Thu làm vợ, chứ không phải cô Hạ Anh. Ông Đình có chút ngạc nhiên. Còn phía bà Hương, nỗi hoài nghi trong lòng của bà ngày càng lớn. Đối với ông Đình chuyện này có hơi bất ngờ. Nhưng thôi không sao, cưới đứa nào cũng được. Miễn nhà xui vẫn là ông Trần thì mọi thứ đều được chấp nhận. Ông Đình gật đầu đồng ý. Ông mời ông Trần uống trà, bàn chuyện một lúc, rồi ông Trần mới rời đi. Tin tức nhanh chóng đã được lan truyền khắp phủ. Bà Hương vẫn còn nhớ cái ánh mắt của Trần Minh nhìn con bà một cách dịu dàng say đắm. Sao bây giờ lại lật mặt rồi? Những điều kỳ lạ này làm cho sự nghi ngờ của bà ngày càng mạnh mẽ. Bà cắn chặt môi đến bật máu, ánh mắt sắc lạnh, nhưng sau đó nở một nụ cười kỳ lạ. Đụng tới ai cũng được, nhưng đụng tới con tao thì tao sẽ không tha. Tại nhà kho, nơi bà Hạ Anh bị nhốt, từ hôm qua đến nay không một ai mang thứ gì đến cho cô ăn. Hạ Anh cũng không ngờ là cha mình lại bỏ đói mình thật. Nếu không nhờ có bà Hương lén lút bảo còn phấn mang bánh và nước đến, thì có lẽ cô đã không trụ được nữa. Vấn đề nối tiếp vấn đề, Hà Anh lại nghe phong phanh bên ngoài về việc Trần Minh đổi ý muốn cưới chị mình. Dù chưa có tình cảm sâu sắc với Trần Minh, nhưng sao cô lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Một cảm giác man mác buồn như đã đánh mất một thứ gì vô cùng quan trọng vậy. Cô nhớ lại cái ánh mắt của anh ta, cái nhìn trìu mến. Bỗng nước mắt của Hà Anh rơi xuống. Mình chỉ mới gặp anh ta có 2 lần thôi, nhưng tại sao trong trái tim lại có cảm giác này chứ? Mình đã yêu anh ta rồi ư? Yêu cái nét mặt thanh tú, yêu cái sự tử tế đó, yêu mọi thứ bà anh đã để lại trong tâm trí của cô. Ở đây bà Hương cho người theo dõi và biết được Hà Thu có qua lại với ông thầy hôm trước ghé phủ tìm ra tạ vật. Mọi thứ như đã được bà Hương đoán trúng. Bà cười nhẹ rồi đi tìm một ông thầy pháp họ hàng xa của mình. Sau khi kể hết chi tiết mọi chuyện cho ông thầy nghe, ông ta trầm ngâm nói: Rất có thể là cô ta đã nhờ ông thầy kia yểm bùa yêu lên người của cậu mình. Muốn gỡ thì cũng không dễ đâu. Thầy phải giúp con bé lấy lại trong sạch. Nó không làm ra cái chuyện này, nhưng bị người ta hại,

Trần Minh tâm trạng chẳng khá hơn. Nghe Hà Anh bị nhốt trong nhà kho, liền tức tốc chạy đến đó. Trước khi đi, anh còn nói với Hà Thu: lọc giả của cô có là rắn rết cũng không đọc bằng. Nói rồi anh chạy một mạch ra khỏi sảnh chính và đi đến nhà kho. Nhà kho bây giờ vẫn đang khóa. Trần Minh hét lên với người hầu: nhanh, mở cửa ra. Bà Hương cũng theo ra sau. Bà đưa chìa khóa vừa lấy được từ ông Đình cho người hầu mở cửa. Hà Anh bên trong nghe động, liền cố gắng gượng người đứng dậy. Lúc cánh cửa mở ra, thấy một bóng người cao to lao vào ôm chầm lấy mình. Hà Anh cũng kiệt quệ, người xanh xao đi sau mấy ngày chịu khổ. Ông Đình dù có thương con, nhưng làm ra những chuyện động trời hại người trong nhà, ông phải phạt thật nặng. Hạ Thu bị bỏ rơi lại liền tức giận đuổi theo. Cô ta quyết có chết cũng không để hai người họ toại nguyện được ở bên nhau. Nhìn thấy cả hai người họ đang ôm nhau, Hạ Thu như hóa điên. Cô ta lao vào, rút trong áo ra một con dao nhỏ, nhắm hướng Hạ Anh mà đâm. Hạ Thu hét lên: trên đời này không ai có thể cướp được người đàn ông của ta. Chết đi còn tiện nhân. Trần Minh thấy vậy vội buông Hà Anh ra, chụp lấy con dao kỳ lại. Hạ Thu như bị điên, lao đến muốn đâm Hà Anh cho bằng được. Mình cố giữ chặt đầu mũi dao trong tay đến chảy máu. Hà Thu gào thét lên: buông tôi ra, tôi phải giết chết đó. Mắt của Hà Thu đỏ lên và dùng giấy ngày một mạnh. Trong lúc giằng co, Trần Minh lỡ tay làm cô ta té xuống đất. Nhưng kinh khủng hơn là Hà Thu bị một cây sắt đâm phập xuyên bụng. Miệng của Thu không ngừng ọc ra máu, mắt mở trần trần trong đau đớn. Cô ta cố gắng gằn từng chữ: tao sẽ quá quỷ, trở về báo thù, đời đời kiếp kiếp. Hà Anh, tao nguyền mày sẽ có một cái chết thê thảm. Nói rồi cô ta tắt thở, mắt mở trần trần. Ai đấy chứng kiến đều phải hoảng hốt kinh hoàng. Ông Đình lên cơn đau tim lần hai khi chứng kiến cảnh của Thu chết. Trần Minh cũng không ngờ chuyện lại ra nông nổi như thế này. Hà Anh cũng bất ngờ, tinh thần hoảng loạn tột độ. Hà Thu dù có không tốt nhưng cũng là con gái của ông Đình, cho nên ông tổ chức đám tang chôn cất cô ta đàng hoàng. Phần mộ được chôn bên cạnh vợ mình. Không ngờ ngày cưới lại thành ngày tang. Bà Hương quá tức giận vì Thu trước khi chết đã nguyền rủa con của bà, nên tối đó liền cho người bí mật đào mộ của Thu lên. Bà Hương cầm lấy một cây kim được luồn chỉ đỏ rồi khâu miệng của Hà Thu lại. Này thì nguyền rủa, tao khâu lại cho mày vĩnh viễn câm lặng. Khâu xong, bà cho người chôn lại, trả về hiện trạng ban đầu của nó. Ánh mắt bà không khỏi hiện lên những tia máu. Sáng đến, bà Hương để chắc chắn Thu không về trả thù, liền đi tìm ông thầy lúc trước giải bùa cho Trần Minh, để nhờ ông ta trấn hồn của Thu lại. Ông thầy cũng đồng ý. Nhân lúc ông Đình không có nhà, bà mời thầy về. Ngay khi gọi hồn, thì phát hiện ra hồn của Thu vừa quá quỷ, đang ở nhà kho nơi cô ta chết. Hà Thu đã hóa quỷ khó trấn yểm được, cho nên ông thầy và quỷ hồn của Thu xảy ra một cuộc chiến kinh thiên động địa. Vì quán niệm quá mãnh liệt, cho nên quỷ khí của Thu theo đó mà mạnh dần. Ông thầy phải dồn hết tu vi của mình để dùng phép tạo ra một trận nhốt cô ta vào một cái hũ sành, rồi dán một lá bùa lên đó. Xong xuôi chôn xuống dưới đất, để chắc chắn Thu không thể thoát ra, ông còn đặt lên trên đó một viên đá lớn có yểm phép bằng máu của mình. Quỷ hồn của Hạ Thu cứ như thế bị phong ấn và tồn tại hơn 100 năm cho đến tận bây giờ. Còn Hà Anh thì sau lần đó bị mắc tâm bệnh mà qua đời. Trần Minh sau khi người bình thường mất đi, anh ta đem lòng tương tư và ốm nặng cũng qua đời không lâu sau đó.

Hà Anh nghe bà nói vậy, dù người vẫn đang yếu ớt, vẫn cố nói. Sao tự dưng ngoại kêu tụi con lên thành phố? Con ở đây làm 49 ngày xong cho ông ngoại rồi lên cũng được mà. Bà ngoại nhất quyết không chịu. Không được, hai đứa đó ngày mai lên thành phố luôn đi. Thấy bà kiên định, Hà Anh không cãi lời được, cho nên đồng ý, sau khi khỏe sẽ về lại thành phố. Nhưng chỉ vừa tính, chưa kịp thực hiện, thì tối hôm đó lại có biến. Hà Anh đang trong cơn say giấc, thì một giọng nói âm vang cất lên. Hà Anh à, tao chết thảm quá. Giọng nói đó cứ vang vọng trong đầu của Hà Anh, làm cho cô giật mình tỉnh dậy. Hà Anh thở hồng hộc. Thời tiết không nóng, nhưng mồ hôi cha mồ hôi mẹ từ đầu đã chảy ra hết trên mặt của cô. Hà Anh đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm người phát ra giọng nói kia, nhưng không thấy ai. Cô thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, tay đập đập vào ngực. Chắc là nằm chiêm bao thôi. Nghĩ đến đó cô lại bình tĩnh nằm xuống. Vừa nhắm mắt lại thì lại có tiếng gọi. Hà Anh, sao mày giật chồng tao? Hà Anh mở mắt, ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Miệng không tự chủ mà thốt lên. Ai vậy? Là ai? Không có ai, và cũng không có tiếng đáp lời. Hà Anh lúc này cảm thấy sợ hãi, nhớ lại con quỷ ở dưới hồ hôm trước. Cô liền lay lay người bạn, nhưng vì ngủ như chết, cô có lay mạnh cỡ nào vì cũng không có phản ứng. Tâm trạng Hà Anh lúc này sợ đến tột cùng. Giờ nghĩ đến đây thì Vì đột nhiên ngồi bật dậy, tóc tai bù xù che đi một phần gương mặt. Hà Anh bị bạn mình dọa sợ. Cô nhìn Vì định hỏi gì đó, nhưng cả người cứng đờ. Vì từ từ vén mái tóc rối kia ra, lộ rõ một khuôn mặt kinh dị đến đáng sợ. Nó xanh lè tái mét, miệng nở ra một nụ cười rộng đến sát mang tai. Hồn vía của Hà Anh lúc này dường như đã bay thẳng lên nóc nhà. Miệng cô há hốc không thể nói thành lời và cũng chẳng thể cử động. Cái khuôn diện ghê rợn kia tiến sát lại mặt cô. Cái miệng vừa cười vừa mấp máy nói. Đã tới lúc mày trả nợ cho tao rồi, Hà Anh à. Khuôn mặt kia không còn là của Vi nữa, mà đã biến thành một nữ quỷ vô cùng đáng sợ. Nữ quỷ hả họng, lộ ra hàm răng nhọn quắc, sắc bén vô cùng. Nó lao đến muốn cắn vào cổ của Hà Anh, nhưng vừa chạm vào người cô thì giật bắn ra xa. Tấm bùa trong người của cô bỗng nhiên phát sáng, chiếu đến người của nữ quỷ. Nữ quỷ thấy nguy thì liền rút lui. Nó vừa mới thoát phòng ấn cho nên vẫn còn yếu, không thể manh động được. Hà Anh sợ quá cho nên cũng ngất xỉu đi. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, nhờ vào tiếng gọi của Vi. Hà Anh mở mắt yếu ớt, nhìn qua thì thấy con nhỏ bạn thân và bà ngoại đang ngồi cạnh bên với vẻ mặt lo lắng. Bà ngoại thấy cô thức thì hỏi. Còn có sao không? Ngủ nằm mơ thấy cái gì mà la dữ vậy? Làm ngoại với con Vì lo muốn chết. Hà Anh loạn choạn nhớ lại đêm hôm qua, liền kể lại cho ngoại nghe. Ngoại nghe xong thì liền lo lắng hơn. Bà lấy lá bùa từ trong người Hà Anh ra xem, thì thấy nó đã từ màu vàng chuyển sang màu đen. Vì cũng lên tiếng nói. Đêm qua tao vẫn ngủ bên cạnh mày mà. Mà sao tao lại biến thành ma được chứ? Lúc nửa đêm á, nghe mày hét lớn tay chân quơ loạn xạ, cho nên tao dậy xem thử thì thấy mày mê man. Hà Anh nghe vậy chỉ biết lắc đầu. Cô cũng không biết là mình nằm mơ hay đó là thật. Cô chỉ biết cảm giác sợ hãi lúc đó vẫn còn đến tận bây giờ. Mọi chuyện đã bắt đầu phức tạp. Bà ngoại Hà Anh định nói gì đó, chợt bên ngoài có người chạy vào, gấp rút nói.

Bà ngoại cảm ơn thầy, mời ông ở lại dùng bữa. Sau đó ông tạm biệt mọi người. Trước khi đi, ông còn nói với Nguyên và Hà Anh. Cả hai có mối nhân duyên từ kiếp trước, nhưng lỡ dở. Kiếp này hãy trân trọng. Thời gian sau, Hà Anh và Vi quay về thành phố học. Nguyên và Hà Anh vẫn giữ liên lạc. Sau khi cô tốt nghiệp, thì cả hai cưới nhau và sống bên nhau hạnh phúc. Còn nữ quỷ vẫn cố chấp không muốn buông bỏ oán hận và chấp niệm của mình, cho nên bị ông thầy đánh cho hồn bay phách tán, kết thúc những oán nghiệt kéo dài cả trăm năm. Kính thưa quý vị vừa nghe xong bộ truyện Ma Nữ Cướp Chồng của hai tác giả Nguyễn Tân và Lê Quyên. Một bộ truyện về tiền kiếp rất là hay đúng không ạ? Nếu quý vị yêu thích truyện ma của kênh Đất U Linh, Mộc Vân xin mời quý vị hãy nhấn nút like, nút đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ những bộ truyện hay tiếp theo nữa nhé. Và bây giờ Mộc Vân xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị một đêm thật là ngon giấc.